Thập phương võ thánh, chương 383 ngoài ý muốn, 1. Góc truyện audio.com. Chấm, lần này, ta là dự định ngay tại tông môn không ra ngoài. Không luyện đến cực hạn, tuyệt không xuất quan, Ngụy Hợp gật đầu nói. Hắn bây giờ sinh tướng quả lấy được một chút, mặc dù số lượng không đủ, nhưng biết ở đâu lại lấy, liền không tính vấn đề. Việc này không nên chậm trễ, mau sớm chuẩn bị rời đi đi. Tông môn di chuyển về sau, sẽ thu hồi bên ngoài hết thảy trụ sở nhân thủ, như có gì cần kết ân oán, cũng tận nhanh xử lý. Cần ta hỗ trợ cứ việc nói thẳng, có lẽ đợi đến chúng ta lần sau đến, liền sẽ là rất nhiều năm sau. Ngụy Hợp gật đầu, lần này, dựa theo Diêu Vãn ý tứ, tựa hồ không chỉ là di chuyển, mà càng giống là đóng cửa sơn môn. Chẳng qua là đại sư tỷ mới ra tay trọng thương Ngô Hoàng, bây giờ lại đột ngột hồi trở lại tông, đóng cửa sơn môn. Điều này không khỏi làm cho người sẽ liên tưởng đến nàng có hay không đã người bị thương nặng. Dù sao, đây chính là Ngô Quốc Hoàng Cung, là toàn bộ Ngô Quốc nhất địa phương nguy hiểm. Ra vào về sau, làm sao có thể không trả giá đắt. Bàn giao sự tình xong về sau, Diêu Vãn lặng yên rời đi. Ngụy Hợp thì khoanh chân trong phòng suy tư một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai, Trình Thiếu Cửu liền dẫn Trình Hà tới tìm hắn. Ngụy Hợp, hôm nay thời tiết vừa vặn, cùng đi ngoài thành trên núi đi chơi trong tiết thanh minh như thế nào? Trước kia đoạn núi vàng bên kia ta là vẫn luôn không dám đi. Bây giờ có ngươi tại, vừa vặn cho ngươi mượn uy thế, qua bên kia giải sầu một chút. Trình Hà ở một bên ngoan ngoãn, không thế nào ưa thích lên tiếng. Đối với Ngụy Hợp cái này cha nuôi, nàng còn không phải rất quen thuộc, chỉ cảm thấy đối phương rất có uy nghiêm, mọi cử động có cực mạnh khiếp người uy thế, cho nên cứ việc Ngụy Hợp tận lực thu lại trên thân khí tức, cũng vẫn như cũ có chút hù đến Trình Hà, nhường hắn không đến mức cách cư xử buông lỏng. Ngụy Hợp còn ngồi trong phòng, liền nghe được trong sân tới Trình Thiếu Cửu tiếng vang, đứng dậy ra khỏi phòng. Hắn trên mặt mang theo điểm nụ cười. Hôm nay liền không đi những địa phương khác. Trình ca, cho lúc trước ngươi nói đến đề nghị, ngươi suy tính được như thế nào? Trình Thiếu Cửu trên mặt nụ cười sán lạn một trầu, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nhìn xem Ngụy Hợp, mơ hồ đoán được cái gì. Ngươi đây là muốn rời đi? Ừm, đã lưu lại đã lâu như vậy, cũng nên là thời điểm đi. Ngụy Hợp gật đầu. Hắn bây giờ hai lần định cảm đã triệt để hoàn thành. Kình lực xuất hiện rất nhỏ chất biến. Mặc dù đối với hắn thực lực hôm nay tăng lên không lớn, nhưng đây là đặt chân cảnh giới cao hơn phải qua đường. Nhất định phải đi một lần. Sau đó, chính là đi bắt tận khả năng nhiều sinh tướng quả. Sau đó trở về tông môn. Mà cái gọi là đề nghị, chính là lúc trước hắn cho Trình Thiếu Cửu nói qua, muốn dẫn Trình Hà trở về Huyền Diệu Tông. Không riêng gì Trình Hà, quan ve bên kia, hắn cũng cho một chút danh ngạch, có thể mang quan ve cùng nhau trở về. Quan gia tam phòng nếu là nguyện ý, cũng có thể đồng hành. Đương nhiên, không thể nào là bao bọn hắn tiến vào tông môn. Cái kia rõ ràng không thực tế. Chẳng qua là do Ngụy Hợp tự mình dạy bảo mà thôi. Thành tựu dù như thế nào, đều muốn so tại đây bên trong cao hơn nhiều. Trình gia bây giờ liền một người võ sư cũng không, chỉ có thể miễn cưỡng tại Vân Châu phủ trộn lẫn điểm cơm ăn. Chỉ dựa vào nhị huyết tam huyết, đối Vân Châu phủ mà nói, liền là con pháo thí mệnh. Nếu không phải Trình gia chủ tu chính là thối công, chỉ sợ còn không chờ đến Ngụy Hợp đến, liền đã sớm bị chiếm đoạt hầu như không còn. Suy nghĩ kỹ một chút đi. Một ngày thời gian suy nghĩ tỉ mỉ, Ngụy Hợp trịnh trọng nói. Hắn chỉ là muốn cho đã từng hảo hữu tận khả năng lưu chút hạt giống. Này trong loạn thế, mạng người như cỏ rác, không cẩn thận liền ngã xuống đất, không thể dậy được nữa. Cho nên mang đi Trình Hà, gia nhập vạn độc môn, cũng sẽ nhường hắn vận mệnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trình Thiếu Cửu trầm mặc xuống, nhìn một chút bên cạnh hắn Trình Hà. Quảng cáo, nữ nhi này mới mười mấy tuổi, cùng lúc trước Ngụy Hợp tập võ lúc so sánh, còn muốn nhỏ rất nhiều. Chính là tốt nhất đặt nền móng thời gian, nếu là có thể bái Ngụy Hợp vi sư, tuyệt đối cũng rất không tệ. Hắn tầm mắt không đủ, mặc dù không biết Ngụy Hợp bây giờ có bao nhiêu lợi hại, nhưng khẳng định vượt xa hắn tưởng tượng. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Trình Thiếu Cửu gật đầu. Nếu là đồng ý, liền nhường người của ta an bài cùng một chỗ, mang nàng đi đường. Ta hôm nay có việc, cần sớm đi ra ngoài một chuyến. Ngụy Hợp là dự định đi tới thăm dò Tam Nhãn Cừu tình huống. Theo Hàn Tương Kỳ nơi đó, hắn đạt được liên quan tới Tam Nhãn Cừu bộ phận tư liệu. Bây giờ vừa vặn đi qua nghiệm chứng một ít. Ta trước mang Trình Hà trở về. Suy nghĩ thật kỹ xuống. Trình Thiếu Cửu biết chính mình công pháp, nhiều nhất chỉ có thể luyện đến tam huyết. Bây giờ hảo huynh đệ đã có lực lượng, đem Trình Hà bỏ qua cũng là cơ hội. Chẳng qua là trong lòng của hắn hiểu rõ, đi lần này liền sẽ là cực kỳ lâu. Theo lợi ích được mất dưới, hắn biết nên làm cái gì lựa chọn, nhưng từ tình cảm phương diện hắn lại khó mà hạ quyết tâm. Ngụy Hợp không biết Trình Thiếu Cửu nghĩ như thế nào, đưa tiễn hai người về sau, hắn rời đi Trình gia, tiến đến Thông Chi Cung hoàn đám người, cùng một chỗ trở về. Không có sử dụng thân pháp, Ngụy Hợp vẻn vẹn chẳng qua là đem mình làm là người bình thường. Không nhanh không chậm đi bộ chạy về Huyền Diệu Tông trú điểm. Trước khi đi, hắn cũng dự định cuối cùng nhìn một chút này tòa Vân Châu phồn hoa nhất thành chi. Vân Châu phủ bên trong, phố lớn ngõ nhỏ, vẫn như cũ còn có thể thấy lúc trước phồn hoa dấu vết. Bây giờ một tòa tòa trang trí lộng lẫy nhà lầu kiến trúc, lại như là nhà ma, trống rỗng, cái gì cũng không có. Trên đường có thể thấy tiểu thương cửa hàng cũng không nhiều, chẳng qua là linh linh tinh tinh có chút. Lui tới tuần tra quan binh không ít, chẳng qua là theo những quan binh này trong mắt, Ngụy Hợp cũng nhìn ra lo lắng, hoảng hốt vân vân tự. Ngô Quân Sâm chiếm hơn phân nửa Vân Châu, bây giờ uy hiếp phủ thành. Một khi bùng nổ chiến tranh, bọn hắn này chút tầng dưới chót nhất quan binh chính là nhiều nhất pháo hôi, há có thể không sợ. Ngụy Hợp chậm rãi đi lại, nhìn có chút rách nát quảng trường, mặt đất ở trên rõ ràng dơ giấy bẩn thỉu chất đống rác rưởi. Tình cờ có võ giả nhanh như tên bắn mà vụt qua, hoặc là cưỡi dị thú ngựa các loại nhanh chóng xuyên qua. Này phủ thành đã từ từ hiển hiện xu hướng suy tàn. Xuyên qua Viễn Trung Đinh, Ngụy Hợp rất nhanh liền tới đến đinh cùng đinh ở giữa trộn lẫn đường phố chỗ. Đinh ở giữa thường xuyên sẽ có rất nhiều quán nhỏ thị trường loại hình địa phương. Dòng người tụ tập dưới, những địa phương này ngược lại so đinh bên trong còn dơ giấy bẩn thỉu. Ngụy Hợp không muốn nhìn nhiều, nguyên bản định cấp tốc vượt qua. Cha nuôi, bỗng nhiên một tiếng kinh hỉ kêu to, dọa hắn nhảy một cái. Ngụy Hợp quay người nhìn về phía thanh âm bay tới phương hướng. Tống Thế Hùng cùng Tống Thế Chân hai huynh đệ đang mặt lộ vẻ vui mừng, hướng phía hắn nơi này cuồn cuộn mà tới. Hai người thân pháp so với trước đó Ngụy Hợp thấy lúc, thế mà còn phải mạnh hơn không ít, trong đó thậm chí lại có mới trốn tránh biến hóa. Bất quá lúc này Ngụy Hợp quan tâm còn không phải cái này, mà là hai huynh đệ sau lưng theo đuổi không bỏ một người. Người kia một thân màu trắng làm áo ngoài, tay áo tung bay, thân pháp không chậm, chẳng qua là quá đi thẳng về thẳng, căn bản bắt không được Tống gia huynh đệ. Cứu mạng a cha nuôi, Tống Thế Hùng sống chết trước mắt, có thể là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, tại chỗ kêu to. Ngụy Hợp không phản bác được, mặt sau này truy sát hai huynh đệ người, lại có thể là cái võ sư. Tống gia huynh đệ cùng cái kia truy sát người một đường chạy tán loạn. Rất nhanh liền đến dừng bước lại Ngụy Hợp trước người. Tống Thế Hùng cấp tốc dừng lại, mang theo đệ đệ một mạch trốn đến Ngụy Hợp sau lưng. Ngụy Hợp cũng không có ngăn cản. Này hai huynh đệ mang đến cho hắn cảm giác rất kỳ diệu. Tựa như dã hỏa thiêu bất tận cỏ dại. Vô luận gặp được phiền toái gì, bọn hắn phảng phất đều có thể theo bên trong tìm được đường sống. Thoát khỏi bị loại, truy sát cái kia thanh niên. Thấy Ngụy Hợp cản ở phía trước, sắc mặt bình thản, một bộ hoàn toàn không có để hắn vào trong mắt tư thái. Thanh niên lập tức giận dữ. Các ngươi hai cái cút ra đây cho ta. Tống Thế Hùng, ngươi khi đó nói như thế nào? Đáp ứng sự tình làm không được coi như xong. Bây giờ còn trái lại đào hôn. Ngụy Hợp nguyên bản còn tưởng rằng là đơn thuần trả thù. Nào nghĩ tới, bên trong tựa hồ còn có ẩn tình. Hắn quay đầu nhìn một chút có chút chột dạ Tống Thế Hùng. Đưa tay một sách, liền đem hắn sách ra. Nói đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngụy Hợp thản nhiên nói. Ách, Tống Thế Hùng không biết nên nói thế nào. Cũng là hắn một bên đệ đệ Tống Thế Chân. Lại là sắc mặt xấu hổ. Là như thế này, đại ca. Đại ca trước đó chọc chút chuyện. Vì tìm người cứu mạng. Liền đáp ứng một việc hôn sự. Làm đại giá. Muốn người ta hỗ trợ chính mình thoát thân. Sau đó các ngươi thoát thân. Đại ca ngươi lại đổi ý rồi. Ngụy Hợp hỏi. Là. Tống Thế Chân xem như đàng hoàng. Lúc này cũng cảm giác không mặt mũi gặp người. Không có cách, người nào để bọn hắn nhà gạt ta. Tống Thế Hùng không cam lòng phản bác. Ngay từ đầu rõ ràng nói cái kia tân nương chỉ có 200 cân. Nhưng đến cuối cùng ta xem xét. Mẹ của ta, ít nhất 350 cân. Cái kia đặt mông ngồi xuống. Ta còn có thể có mệnh. Nhìn ra được, trong mắt của hắn đều có chút bóng mờ. Hiển nhiên là bị trước đó tân nương tử dọa thảm rồi. 350 cân tân nương tử. Ngụy Hợp xem xét Tống Thế Hùng cái tên này. Thể trọng tuyệt đối không cao hơn 150. Tỷ lệ này, hắn trong lúc nhất thời cũng không phản bác được. Vốn chỉ là dự định tùy tiện đi một chút. Giải sầu một chút, lại không nghĩ rằng gặp được hai cái này tên dở hơi. Nếu đáp ứng người khác. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, liền muốn làm đến, hắn phất tay đem Tống Thế Hùng nhấc lên, hướng phía trước quăng ra, vừa vặn ném tới cái kia thanh niên trước mặt, cầm đi đi, mang về thành hôn xong việc, cái kia thanh niên mừng rỡ, hắn cũng nhìn ra Ngụy Hợp không dễ chọc, như bây giờ giải quyết, thông tình đạt lý, đó là không thể tốt hơn. Ngay sau đó hắn liền áp lấy hô to gọi nhỏ Tống Thế Hùng. Quay người cấp tốc rời đi. Còn Tống Thế Chân, hắn cũng không thèm để ý, ngược lại chỉ cần tân lang quan tại liền tốt. Ngụy Hợp nhìn hai người rời đi. Lại nhìn một bên ở lại không đi Tống Thế Chân. Chuyện của anh ngươi giải quyết. Ngươi đây, ta, Tống Thế Chân cười khổ. Vẫn là bị cha nuôi ngài phát hiện. Hắn trong lòng biết lần này muốn nghĩ chạy thoát, liền nhất định phải đầy đủ ra mặt dày. Quảng cáo, không có Ngụy Hợp mượn lực, đại ca khả năng chẳng qua là thành cái thân mà thôi. Nhưng hắn nhưng là muốn mệnh a, chân ca. Ngươi làm thật không cần ta nữa sao? Hai người phía bên phải, trên nóc nhà nhẹ nhàng nhảy hạ một đạo yểu điệu thân ảnh. Thân ảnh mang theo vàng nhạt mũ rộng vành. Một thân thiếp thân váy dài, linh lung tinh tế tư thái hoàn mỹ nổi bật ra nữ tính thân thể ôn nhu. Mà lại hắn thân pháp cũng xa so với vừa rồi cái kia thanh niên tới mạnh. Ngụy Hợp liếc mắt qua. Được, lại có thể là Vạn Phi cung muội tử. Này hai huynh đệ quả nhiên là có thể gây chuyện. Thật không phải chúng ta muốn gây chuyện a, Tống Thế Chân bất đắc dĩ. Là nàng chán ăn ta đại ca. Hiện tại lại muốn ăn ta, nhưng ta còn nhỏ, không thích loại kia phong cách a, nếu là ăn hết coi như xong. Có thể đại ca bị ăn những thời giờ này bên trong. Tu vi là một điểm không có tiến bộ, ngược lại rút lui không ít. Hắn nếu biết tình huống, liền quyết định không muốn lại giống như vậy. Ngụy Hợp dò xét trước mắt này muội tử, dáng người rất tốt, nhưng trên mặt một lời khó nói hết. Mũ rộng vành dưới gương mặt kia, khắp nơi là từng khối vết sẹo cùng bớt, còn có lửa đốt qua ấn ký. Ánh mắt đầu tiên nhìn tới, đơn giản như ác quỷ. Nữ tử kia khẽ dựa gần, nhìn kỹ đến Ngụy Hợp, lập tức biến sắc, hiển nhiên là nhận ra Ngụy Hợp mặt. Chẳng qua là Ngụy Hợp chính là Huyền Diệu Tông chân nhân. Hạng gì cường thế người, như thế nào lại cùng hai cái nhỏ đầu đường xó chợ liên quan đến nhau? Nàng trong thời gian ngắn cảm giác mình có phải hay không đoán sai. Đứng tại chỗ lâm vào trần chờ. Đào cô nương, ngươi liền bỏ qua huynh đệ chúng ta đi. Ta còn nhỏ, thật không nhịn được ngươi ăn. Tống Thế Chân bất đắc dĩ lên tiếng nói. Này trên đường cái ở trước mặt, chung quanh mặc dù người không nhiều, nhưng cũng không ít nghe được câu nói này. Lúc này liền có không ít người ngừng chân, xa xa mang theo cảm thấy hứng thú mập mờ nụ cười. Dồn dập xích lại gần nhìn lên náo nhiệt tới. Các ngươi hai cái, Ngụy Hợp không phản bác được, lúc này liền muốn rời khỏi, không thèm để ý điểm này phá sự. Chẳng qua là hắn vừa nảy sinh ý muốn rời đi, liền nghe cái kia Đào cô nương lên tiếng lời nói. Chân ca, ngươi sai, ta lần này tìm ngươi, không phải là vì chuyện này, là một người khác hoàn toàn muốn tìm ngươi. Nàng không có trực tiếp thoải mái nói, mà là lựa chọn truyền âm. Chẳng qua là cô gái này thực lực bất quá võ sư. Khoảng cách gần như thế truyền âm, chỗ nào có thể giấu giếm được Ngụy Hợp. Truyền âm mặc dù che giấu, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt dưới, cũng không có bí mật gì có thể nói. Ngụy Hợp mạnh mẽ cảm giác, trong nháy mắt liền bắt được thanh âm chấn động. Có cao nhân nhìn chúng ngươi tại trận pháp biến hóa chi đạo bên trên thiên phú tạo nghệ. Muốn ta mang ngươi trở về, hỗ trợ cởi ra một chỗ cổ đại di tích trận pháp. Nếu là ngươi có thể giải mở, tất có đại lượng khen thưởng. Coi như ngươi cùng ca của ngươi tùy ý chơi vung cả một đời, cũng dùng mãi không cạn. Đào cô nương nghiêm túc khẩn thiết khuyên. Nhìn ra được, nàng là làm thật không hy vọng Tống Thế Chân cự tuyệt. Ngôn từ ở giữa cảm xúc khẩn thiết. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.